Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính phủ nhận được tin tức sớm hơn. Linh khí đang dần hồi phục. Thần ma yêu, quái đã ngủ yên từ lâu hoạt động ngày càng mạnh. Sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện. Trước công chúng, ngay từ khi người dân chưa kịp phản ứng, họ đã liên lạc với Diêm Vương Địa Phủ. Chính phủ âm phủ và dương gian đã bắt đầu hợp tác, thảo luận về cách thức cùng tồn tại của thần ma yêu quái sẽ là chủ đề quan trọng nhất trong hàng trăm năm tới. Phòng livestream huyền học của cô ban đầu không bị chặn, sau đó còn được ủng hộ. Thực ra là quốc gia đã nhìn thấy tiềm năng của cô, để cô truyền bá một số kiến thức huyền học chính thống, cũng để người dân có sự chuẩn bị tâm lý. Họ đã chọn không ít người trong giới huyền môn thuộc các môn phái chính thống, nhưng cho đến nay, chỉ có cô là người đứng ở vị trí cao như vậy. Còn có thể để các vị thần tiên gia nhập công ty. Thành tích xuất sắc của cô đã vô số lần làm mới nhận thức của những người liên quan. Hiện tại, nhất cử nhất động của cô đều ảnh hưởng đến trái tim của mọi người trên toàn cầu. Muốn khiêm tốn là không thể, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ghen tị. Tuy nhiên, đạo quán xuất vân có nhiều thần tiên như vậy, phía sau còn có sự ủng hộ của chính phủ. Binh đến tướng chặn, nước đến đất chờ. An Như Cố lại uống một ngụm trà, chọn một vài câu hỏi trong số các bình luận để trả lời. Tôi đã hỏi ý kiến của họ xem có muốn vào sở thú không. Có vài con có ý này, hiện tại vẫn đang cân nhắc, sau này rất có thể sẽ vào sở thú. Cô tiện thể quảng cáo báo địa chỉ trang web. Hiện tại tôi đã thành lập một công ty tên là Xuất Vân. Danh sách các dịch vụ sẽ được liệt kê trên trang web chính thức. Hàng triệu khán giả trong phòng livestream lập tức mở trang web chính thức. Lượng truy cập cùng lúc quá lớn. Trang web bị lag. Động Minh Tinh Quân, Ẩn Nguyên Tinh Quân thông thạo các mối quan hệ nam nữ, có thể bắt gian ngoại tình. Số liên lạc xxxxxx. Lưu ý, nếu không gọi được thì rất bình thường, chỉ có người hữu duyên với họ mới gọi được. Trong nháy mắt, vô số người động lòng. Mặc dù không biết hai vị tinh quân này là ai, nhưng sản phẩm của Xuất Vân chắc chắn là hàng chất lượng cao. Thời buổi này, xã hội xô bồ, các mối quan hệ nam nữ phức tạp, người ta khó tránh khỏi việc nghi ngờ mình bị cắm sừng. Bề ngoài không thể hiện, nhưng thực chất đã lặng lẽ ghi lại số liên lạc. Khán giả lướt xuống, trong lòng càng thêm kích động. Niên thú, khứu giác rất nhạy, có thể tìm thấy bất kỳ ai thông qua những thứ mà người đó để lại, có thể giúp tìm người thân. Số liên lạc xxxxx. Lưu ý, nếu không gọi được thì rất bình thường, chỉ có người hữu duyên với niên thú mới gọi được. Một số người bị mất con khi nhìn thấy thông tin về niên thú, gần như đã khóc, vội vàng lôi đồ của con để lại trong tủ ra, lại không dám chạm vào nhiều, sợ làm mùi lẫn lộn, khiến niên thú không ngửi ra được. Một số người hỏi trong phần bình luận, tại sao phải có duyên mới gọi được? Giọng nói của An Như Cố vẫn như trước, bình tĩnh không gợn sóng, để tránh các cuộc gọi quấy rối. Trước đây ở đạo quán, cô đã sử dụng ba từ trường thiên địa nhân cùng với thuật phong thủy âm dương để tạo ra duyên trận. Vạn vật đều tồn tại từ trường giữa, hai vật thể sẽ hút nhau hoặc đẩy nhau. Trận pháp này có thể phóng đại từ trường lên rất nhiều lần, mở rộng ảnh hưởng. Người có từ trường tương thích với cô mới có thể bước vào sân nhỏ, người có từ trường xung khắc với cô thì không thể bước vào. Những số điện thoại này cũng sử dụng trận pháp, nếu không có duyên thì trời sẽ không cho điện thoại kết nối. Không ít người không tin tà bắt đầu thử gọi mãi không được, trong lòng kinh ngạc. Tôi gọi mấy lần rồi mà không được. Tôi không có duyên với niên thú. Hu hu hu. mỗi lần streamer thể hiện kỹ thuật đều làm mới nhận thức của tôi. Streamer, thật giỏi, An Như cố giới thiệu với khán giả về trang web chính thức. Chẳng mấy chốc, thời gian bốc thăm đã hết, ba người hữu duyên mới ra lò. Cô liên hệ với người hữu duyên đầu tiên, sau khi trao đổi xong, liền gọi điện, chẳng mấy chốc, một cô gái khoảng 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Lưu Ly Mộng có vẻ ngoài trong sáng, khi cười để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ, vẫy tay về phía màn hình, nụ cười rạng rỡ, cởi mở, streamer, chúc mừng năm mới, mùng một Tết mà vẫn được xem livestream của chị, thật thoải mái, chúc mừng năm mới, An Như cố gật đầu nói, nhìn thấy cô gái xinh đẹp này, khán giả trong phòng livestream vẫn không nương tay. Theo lệ thường trình diễn tiết mục quen thuộc, xin mời chúng ta dành một tràng pháo tay cho người xui xẻo đầu tiên. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, cô gái xinh đẹp này đúng gu tôi. Lưu Ly Mộng là khán giả lâu năm của phòng livestream, thấy vậy liền cười tươi. Hơn, hai, trước đây tôi cũng là một trong những người chào đón người xui xẻo, không ngờ đến lượt mình. Tôi đúng là oan uổng thật. Tôi và bạn trai sắp cưới. Chúng tôi đã ưng ý một căn hộ. Chọn tầng cao nhất là tầng 30. Kết quả xây đến tầng 28 thì dừng lại. Không xây nữa. Bị niêm phong rồi. Tôi đã bỏ ra mấy trăm triệu. Vậy mà chẳng mua được gì cả. Chuyện gì đây? À đúng rồi. Nếu không phải tôi quá thích căn hộ này. Đứng ở dưới đếm số tầng. Muốn xem chỗ tôi ở cao bao nhiêu, thì còn chưa biết chuyện này đâu. Chắc, chắn sẽ bị lừa rất lâu. Vừa dứt lời, khán giả trong phòng livestream cười nghiêng ngả. Bình luận tràn, ngập màn hình, bỏ ra nhiều tiền như vậy mà mua được không khí. Đúng là xui xẻo, cười xê, hát, ế, tê mất. Đây chính là lầu son gác tía trong truyền thuyết sao? Nhà phát triển dự án gì vậy? Tôi không hiểu, sau đó thì sao? Bây giờ hai người, ở đâu? Bạn tôi cũng mua một căn hộ, cũng bị như vậy, mua tầng 35. Kết quả chỉ xây, đến tầng 30, may mà bên dưới vẫn chưa bán hết. Nhà phát triển đã đổi cho anh, ấy một căn ở tầng dưới. Nhà phải có đủ 5 chứng chỉ mới được bán. Đây chắc chắn không phải nhà. Phát triển dự án đàng hoàng gì? Cứ kiện thẳng đi, Lưu Ly Mộng cảm thấy như nuốt phải bồ hòn. Thở dài thườn thượt, đúng là, nhà phát triển dự án nhỏ. Thật vô lý, quá vô lý, vì chuyện này, gần đây chúng tôi vẫn đang ở đây thương lượng với nhà phát. Triển, hiện đang tá túc ở nhà bạn của anh ấy. Đáng lẽ phải về quê ăn Tết. Nhưng hôm nay nhà phát triển bảo chúng tôi đến nói chuyện với họ. Nên chúng tôi lại quay lại. Tết cũng không được ăn tử tế. Chuyện này đến bao giờ mới xong? Nếu họ không giải quyết cho chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Cách chương.